Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, chương 2924, có lúc chữa. Thường thường trợ giúp, luôn là an ủi. Ngày 9 tháng 12, Trịnh Nhân cần phải mời và Mơ Ha tiến sĩ đi thăm Stockholm Karolinska bệnh viện. Trịnh Nhân chưa nói Ninh Thúc rút ra xương cá sự việc. Chỉ là đẩy xe lăn, nghe Mơ Ha tiến sĩ giảng giải tất cả loại mới chữa bệnh máy móc. Dụng cụ cùng với những năm này lại ở đâu chút chữa bệnh lĩnh vực có mới tiến triển. Ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực, Karolinska bệnh viện khắp mọi mặt làm tương đương ưu tú. Nếu là không có Ninh Thúc chuyện kiện, Trịnh Nhân vậy sẽ rất thưởng thức. Nhưng có xương cá chuyện kiện, Trịnh Nhân lại nhìn thấy tất cả loại tân tiến máy móc. Trong lòng luôn là cảm thấy không đúng mùi vị, hứng thú trò chuyện một chút. Đây là rất không thú vị một ngày, nhưng Trịnh Nhân cũng biết, cần thiết xã giao là không thể thiếu một phần chia. Mặc dù nói có thể bắt được giải Nobel cùng Brad gia tộc thỉnh cầu có quan hệ, nhưng mới bắt đầu đề cử, sau bôn tẩu, đều là Mơ Ha tiến sĩ ôm thân thể không lành lặn làm. Đối với lão nhân gia tôn trọng phát ra từ đáy lòng. Nếu là không có Mơ Ha tiến sĩ giúp đỡ, bước đầu tiên mình liền làm khó dễ. Một điểm này Trịnh Nhân rõ ràng, dù là tinh thần lực tiêu hao lại nhiều, Trịnh Nhân vậy được chịu đựng, thật thì không bằng ở 912 biên dây đỏ tới tự tại. Trịnh Nhân trong lòng một mực có cái ý niệm này, thẳng đến buổi chiều Trịnh Nhân mới lấy được tự do lần nữa. Chuyển biến liền Stockholm, mọi người chơi đều rất vui vẻ. Màn đêm buông xuống, mỗi người nghỉ ngơi, Trịnh Nhân nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi, lớn tuyết rơi một ngày một đêm, còn không có dừng dấu hiệu. Bên trong nhà ngoài cửa sổ rất yên tĩnh tựa hồ có thể nghe được hoa tuyết rơi xuống đất phát ra thuật thuật tiếng. Thời gian qua thật mau, một năm cứ như vậy đi qua. Năm ngoái lúc này vẫn còn ở Hải Thành trong khoa cấp cứu một đường chạy bận bịu. Cũng không biết hiện tại vậy mặt có bận rộn hay không. Tuyết lớn đường trượt, hẳn sẽ có rất nhiều nhỏ cạo nhỏ thặng người bị thương đi. Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ miên man, sau đó vô số ý niệm xông lên đầu. Tiểu Thạch đầu, cơ giới cánh tay, 912, bệnh viện cộng đồng. Trịnh Nhân không có đi nghiêm túc muốn nào đó một cái vấn đề, mà là tùy ý trong đầu ý niệm lăn lộn. Cuối cùng trừ y nhân ngày mai sẽ phải qua sinh nhật trở ra cũng chỉ có Tiểu Thạch đầu quanh quẩn ở trong lòng. Vậy đứa nhỏ quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Từ mới bắt đầu gặp nhau một màn kia đến gián đoạn xem kiêu kiêu nói một chút, rồi đến hiện tại, một màn ở trước mắt thoáng hiện. Thật ra thì Trịnh Nhân không hề cho rằng Tiểu Thạch đầu có thể chịu đựng bao lâu. Dù là có mình trên cái thế giới này tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, dù là có bô ta cái này loại hắc khoa học kỹ thuật tràn đầy bệnh viện tư lập, trong nghiên cứu tim làm hậu thuẫn, đáng tiếc thời gian quá mức cấp bách. Nếu có thể lại cho mình một năm thời gian, vậy thì tốt biết bao. Từ móng heo lớn trong thái độ, Trịnh Nhân đã sớm đối với lần này có dự trù. Hệ thống không có ban bố nhiệm vụ. Từ góc độ nào đó đi lên nói, nói cách khác hệ thống cho rằng ở phát hiện có khoa học kỹ thuật hạ Tiểu Thạch đầu tuyệt không chữa khỏi có thể. Suy nghĩ, Trịnh Nhân thở dài, đi tới kia bước coi là kia bước đi. New York Đông Bắc Bộ tung kéo nắc ven hồ đặc biệt lỗ hơn bác sĩ Mộ Chí Minh lên câu nói kia to kêu. Sometime, to really often, to come for always. Tiếng Anh thẳng dịch rất là không thú vị. Phiên dịch thành tiếng Hoa, Trịnh Nhân cảm thấy có một ít ý vị. Từ đầu đến cuối nhớ ở tim, có lúc chữa, thường thường trợ giúp, luôn là an ủi. Bác sĩ không phải không gì không thể, cho dù là mở treo mình. Đối với Tiểu Thạch đầu có thể làm tựa hồ càng nhiều hơn cũng chỉ là trợ giúp cùng an ủi. Chữa. hy vọng quá mức mong manh. Trịnh Nhân thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết mình chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đối với tự mình tới nói, Tiểu Thạch Đầu chỉ là một người mắc bệnh, còn đối với Tiểu Thạch Đầu mà nói, mình nhưng là hắn toàn bộ niềm hy vọng. Dù là vậy đứa nhỏ không có biểu lộ ra, nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu tinh linh cổ quái diễn cảm, Trịnh Nhân đáy lòng không có bi thương, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nghĩ tới Tô Vân vấn đề, nếu là có thể, mình khẳng định sẽ dùng một cái giải Nobel tới đổi Tiểu Thạch Đầu sinh mạng. Giải Nobel có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, nhưng mà đối với Trịnh Nhân mà nói, Tiểu Thạch Đầu ý nghĩa tựa hồ lớn hơn. Bất quá mình có thể làm đều đã làm. Hắn bỗng nhiên theo bản năng sờ một cái đầu mình phát. Nửa đầu tóc bạc, hao hết tâm huyết, chỉ này mà thôi. Trở về còn phải cho Tiểu Thạch Đầu làm một lần lá gan tham gia xuyên tắc chữa trị. Sau đó phổi di chuyển, còn như lại lùi sau sự việc Trịnh Nhân không dám nghĩ. Ai biết sẽ lại xuất hiện tình huống gì. Chỉ hy vọng Tiểu Thạch Đầu đừng quá bị tội, khôi phục có thể nhanh lên một chút. Trịnh Nhân yên tĩnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn xứ lạ tuyết trắng trắng ngần, trong lòng dần dần quy về tĩnh lặng, không có một chút nghĩ bậy. Qua rất lâu, Trịnh Nhân cứ như vậy đứng, ngoài cửa sổ tuyết trắng cứ như vậy bay, tựa hồ hòa làm một thể. Trịnh Nhân ở hệ thống trong không gian và tiểu hồ ly trắng đối mặt số lần rất nhiều. Tiến vào cái này loại suy tưởng kiểu huyền diệu cảnh giới thói quen. Không biết đứng bao lâu, Trịnh Nhân tay hơi động một chút, chuyện kiện hẳn kém không nhiều đến, hoạt động một chút xương cổ. Hắn mở ra dương hành lý của mình, lấy ra một cái hai vai ba lô, cầm hai cái bao bì hộp chứa trong túi đeo lưng. Mang giày vào, Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, rạng sáng 3 giờ 25 phút, kém không nhiều là cái điểm này. Hắn đối với mình đồng hồ sinh học tương đương hài lòng. Khoảng cách y nhân tỉnh ngủ, đại khái còn có 3 cái tiếng thời gian, nếu như sự chênh lệch thời gian không ra tới quấy rối nói. Ra cửa, Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, giống như là một người muốn ra chiến trường binh lính. Đi xuống lầu, Trịnh Nhân nhận rõ một chút vị trí, đứng ở y nhân trước cửa sổ, phía dưới phải làm là kỹ thuật làm việc, dù là hai tay lại như thế nào linh xảo, vậy không đại biểu có thể thuận lợi hoàn thành. Tìm đến vị trí rồi, Trịnh Nhân lại muốn mấy phút, tìm một cái hơi tĩnh lặng vị trí, một cái đi nhanh nhảy tới, vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn bắt đầu tăng kiến thức hành động phương hướng, mặc dù là phải dùng chân ở trên mặt tuyết đạp đi ra sinh nhật vui vẻ 4 chữ. Nhưng muốn biến thành rồng bay phượng múa kiểu chữ vẫn là có tương đương khó khăn. Đây là ý muốn nhất thời ý tưởng. Thấy ngày hôm qua Stockholm xuống tuyết rơi nhiều, Trịnh Nhân mới suy nghĩ muốn thử một lần, cho y nhân một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cũng chưa tính. Nếu là có người đi đường đi ngang qua, còn muốn lấy được bọn họ thông cảm cùng phối hợp. Nếu là người ta nói cái gì cũng không phối hợp, mình vậy không có biện pháp. Có được hay không xem mệnh, Trịnh Nhân cũng không có nhất định phải làm thành ý tưởng. 4 cái 2 thước vuông chữ Hán bị Trịnh Nhân dùng chân đạp đi ra. Stockholm đầu đường tuyết trắng trắng ngần lên xuất hiện rồng bay phượng múa 4 chữ sinh nhật vui. Vẻ, nhìn một cái thời gian, Trịnh Nhân phát hiện mình làm có chút sớm. Tuyết tấn công thuật hạ, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là đắng cay từng lần một đi tới đi lui. Còn nhỏ hơn tim chớ đi ra dấu chân phạm vi, cũng chính là đi qua hệ thống không gian rèn luyện qua thân thể tạo chống chọi. Nếu không trời lạnh như thế này, nhất định phải đông ra nguy hiểm tới. Ánh đèn đường hạ. Tuyết trắng phiêu vũ, mang từng vòng vầng sáng, cực kỳ giống vô số mang sinh mạng hơi thở tinh linh từ trên trời hạ xuống. Trịnh Nhân không có ở đây thưởng thức tự nhiên đẹp. Hắn thận trọng ở 4 cái chữ Hán lên đi lại, lấy thân làm bút,